ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 370. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy bớt chút thời gian ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là bấm vào biểu tượng nút chuông để có thể nhận được các thông báo mới khi Phong up chuyện mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 370. 36 tòa thiên cung tổ hợp thành thiên đình, hơn nữa còn có đến 48 tòa bảo điện. Hiện tại lực lượng của Hạo Thiên Tôn còn cường đại hơn lúc 7 vị thiên tôn ở trong trạng thái toàn thịnh không biết bao nhiêu lần. Dưới sự áp bách của gã, bên trong 7 vị thiên tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng đột nhiên than lên một tiếng buồn bực. Ầm một tiếng, bị chấn áp tới mức nằm dạp trên mặt đất, thất khiếu đều chảy máu, không thể động đậy. Ở phía bên kia, Tần Mục thì nhanh chóng lùi lại phía sau. Cứ mỗi một bước hắn lùi về phía sau thì di tích Ngọc Kinh Thành trước mũi chân hắn đều bị lực lượng vô cùng kinh khủng nghiền ép tới mức sụp xuống. Ở trước mắt hắn giống như có một cự nhân vô song đang nhấc lên bàn chân to lớn của mình, không ngừng truy kích hắn, muốn đạp hắn nát bét. Đó chính là lực lượng của Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn cũng chưa hề ra tay, từ đầu tới cuối chỉ dựa vào lực lượng và khí thế kia mang lại đã đủ khiến hắn không thể không lùi lại phía sau rồi. Lăng Hiền, huynh trưởng của ta, đây là hệ thống thiên cung thiên đình dùng lực lượng để thành đạo. Hạo Thiên Tôn đã khôi phục lại thanh xuân, duỗi tay ra, trong lòng bàn tay gã xuất hiện một đạo vạn đạo thiên luân. Lúc đầu vạn đạo thiên luân kia chỉ lớn chừng một cái chén, gào thét xoay tròn sát mặt đất vào tới chỗ của Tần Mục. Sau một khắc, khi vạn đạo thiên luân đã tiến đến trước Tần Mục thì lập tức bành trướng lên thành mấy trường. Ở bên trong thiên luân đủ loại đại đạo dung hợp làm một thể, ở bên trong thiên luân vạn đạo cộng hưởng. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy được vô số đại đạo đang ở bên trong đạo vận thiên luân hình thành nên vô số thần thông phức tạp vô cùng. Vô số thần thông tập hợp lại ngay trong vạn đạo thiên luân khiến cho uy lực của nó càng lớn mạnh hơn nữa. Ông một tiếng, từ bên trong vạn đạo thiên luân đủ loại thần thông vun ra, vạn đạo thiên luân tản đi. Tần Mục đâm kiếp kiếm về phía trước, dùng phá kiếp kiếm để phá thiên luân thần công. Chợt nghe thấy mấy tiếng đình đình đang đăng không ngừng vang lên bên tai. Cơ gần trên cánh tay của Tần Mục đã nát bét, hắn phải lùi lại hơn 100 bước mới có thể triệt để phá vỡ thần thông kia. Nhưng khi hắn còn chưa kịp thở phào một hơi thì những thần thông kia đã hóa thành lưu quang, gần như không di chuyển. Nhưng rất nhanh sau đó, hào quang đã tụ tạo thành vạn đạo thiên luân thứ hai, mà đạo vạn thiên luân này còn lớn hơn lúc trước, ước chừng phải lớn tầm 6-70 trượng. Ở bên trong thiên luân, vạn đạo giống như là kích động xoay tròn quanh một chiếc lò lớn. Mặt người của thiên luân đỏ rực lên, kế đó là từ màu đỏ tươi lại hóa thành màu trắng rừng rực. Vạn đạo thần thông xoay tròn bên trong thiên luân chợt bắn ra ngoài. Tần Mục chuyển kiếp kiếm sang tay trái, nghênh đón thần thông lao ra từ bên trong vạn đạo thiên luân đang bổ nhào về phía mình. Hắn liên tục sải bước không ngừng lùi về phía sau. Chỉ trong chớp mắt, cánh tay trái của hắn đã đầm đìa máu tươi. Ông một tiếng, vô số thần thông lại một lần nữa hội tụ hóa thành đạo vạn thiên luân thứ ba. Lần này kích thước đã đạt đến trăm trượng, giống như là một tấm gương lóng lánh hào quang hiện hiện ngay trước mắt Tần Mục. Tần Mục tiếp tục lùi lại. Dưới nách hắn đột nhiên dài ra thêm mấy cánh tay, kiếp kiếm chấn động chia làm sáu thành. Sáu cánh tay vậy mà đều nắm trong tay mỗi người một thanh kiếm, đối chiến với vạn đạo thiên luân. Ở bên trong vạn đạo thiên luân, vạn đạo thần thông liên tục phun ra ngoài, chảy xiết hóa thành một đạo hồng quang thô kệch lớn tới trăm trượng, bất ngờ tập kích đến trước mắt hắn. Tần Mục than lên một tiếng buồn bực. Sau khi hắn phá vỡ được vạn đạo thiên luân này thì đạo hồng quang trăm trượng kia đã mãnh liệt thu lại hóa thành vạn đạo thiên luân thứ tư. Đạo thiên luân này lớn hơn 140 trượng, từ mặt gương đã không cách nào có thể nhìn thấy dị tượng vạn đạo lưu động nữa. Có thể thấy dáng người nhỏ bé của Tần Mục chen trúc bên trong thiên luân, chỉ là hiện tại uy lực của thiên luân đã trở nên càng mạnh mẽ hơn. Là thần thông nhập đạo tầng thứ nhất, nhất diện thiên luân. Tần Mục chợt tỉnh ngộ, thân thể quán lay động, 49 món thiên đạo đạo bình hòa làm một thể, hóa thành một thiên đạo. Hắn quàng kiếm sang một bên, đổi lại bằng đao, sáu cánh tay nâng lên thiên đạo, chém xuống một đạo. Một đao kia, bộ đạo hồng quang ập đến trước mặt hắn thành hai, nhưng đột nhiên lại cạch một tiếng, hội tụ sau lưng hắn tạo thành vòng vạn đạo thiên luân thứ năm. Tần Mục quay người, dứt khoát vứt đao đi, đổi lấy một thanh quải trượng. Hắn dùng quải trượng của Thái Dịch làm kiếm, đâm đến trên mặt kính cao hơn 180 trượng kia. Oanh một tiếng, quải trượng của Thái Dịch đâm thủng đạo hồng quang kia. Sau một khắc va chạm với chiêu thức này của Hạo Thiên Tôn, thân thể của Tần Mục run rẩy, bị cuốn lên trên cao. Kế đó là có một đạo vạn thiên luân khác bày ra ở trước mặt của hắn. Đứng trước mặt kính kia, thân thể Tần Mục trở nên nhỏ bé vô cùng. Mặt kính kia chiết xạ thân thể của hắn, vậy mà soi hết rành mạch tất cả các kết cấu thân thể của hắn. Trong kính, hắn cao lớn hơn 200 trượng, lục vùng ngũ tạng đều bị soi rất cặn kẽ. Thậm chí ngay cả thần tàng, thiên cung và nguyên thần quán cũng bị soi lấy. Tần Mục rơi xuống đất, một lần nữa phá được một chiêu kia. Nhưng chỉ sau một khắc, một đạo vạn đạo thiên luân khác lại vặn vẹo xuất hiện, lớn hơn đạo thiên luân lúc nãy rất nhiều. Tần Mục lướt nhanh phía sau, đột nhiên dưới chân hắn không còn đất liền, hắn dẫm lên hỗn độn trường hà, bàn chân hắn lập tức bị nước sông hỗn độn ăn mòn, lòng bàn chân nhanh chóng thối rữa. Hắn gặp nguy không loạn, biến quải trượng của Thái Dịch thành thuyền nhỏ, rơi xuống trên mặt sông. Trên tay Tần Mục xách theo trường kiếm, kiếm quang tích xạ, nghênh tiếp vạn đạo hồng quang đã tập kích trước người hắn. Ông một tiếng, ở phía trên mặt sông hỗn độn, từng đạo vạn đạo thiên luân theo thứ tự xuất hiện trước mặt Tần Mục. Mỗi một lần công kích đều đẩy lùi hắn về phía sau mấy trăm dặm, khiến hắn từ bờ sông bên này đánh đến chính giữa dòng sông hỗn độn. Nói thì chậm, nhưng quá trình xảy ra thì quá nhanh. Từ lúc vạn đạo thiên luân kia bay ra khỏi lòng bàn tay của Hạo Thiên Tôn cho tới khi Tần Mục bị đánh đuổi đến giữa dòng sông hỗn độn, cũng chỉ có một cái chớp mắt mà thôi. Chỉ trong một nháy mắt kia, Tần Mục cũng đã phải xuất ra vô số chiêu thức để đối kháng với một chiêu này của Hạo Thiên Tôn. Từ phía xa nhìn lại thì chỉ có thể thấy được Hạo Thiên Tôn đánh ra một trường này, một đạo hồng quang hợp thành mặt kính, từng mặt kính không ngừng đánh về phía trước, còn Tần Mục thì liên tục lùi lại phía sau, cuối cùng ép phải chạy tới bên giữa dòng sông hỗn độn. Đến lúc chính giữa dòng sông hỗn độn, vạn đạo thiên luân ở trước mặt Tần Mục đã cao tới vạn trượng. Ở trong kính, linh thai thần tàng lĩnh vực của hắn chiếu rọi rành mạch, giống như là không còn bí mật gì có thể che giấu nữa. Đại đạo mán tu luyện, những chi tiết cấu thành thiên cung, thậm chí tất cả các bố trí của hắn ở bên trong thần tàng, như là mặt trăng, mặt trời, những ngôi sao, chư thiên vạn giới, ngay cả tổ đình cũng đều bị chiếu rọi cả. Đạo pháp thần thông quán ở bên trong vạn đạo thiên luân bị chiếu rọi đến kết cấu nhỏ nhất, mà nguyên thần quán ở trong kính quang hiện lộ ra những ảo diệu nhỏ bé nhất. Đây là tầng thứ 30 đạo cảnh của Hạo Thiên Tôn. Ánh mắt Tần Mục rất đinh nhạy, hắn nhìn hình chiếu của bản thân mình bên trong vạn đạo thiên luân của Hạo Thiên Tôn, đoán được Hạo Thiên Tôn đã đạt đến tầng thứ 30 đạo cảnh. Gã hiện tại quả thực quá mạnh mẽ, tu vi của gã đã đạt đến thiên đỉnh cảnh giới. So với những thiên tôn khác, gã cường đại hơn rất nhiều. Người này kỳ thực là quá đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn chính là tạo nghệ đạo cảnh của gã cũng cao hơn những thiên tôn khác. Chỉ trong một khắc giao phong ngắn ngủi, Tần Mục đã khám phá ra sự huyền bí của vạn đạo thiên luân này. Mặt thiên luân này chiếu rọi hình ảnh của đối thủ, phân tích cấu tạo cơ thể, chi tiết cấu thành đại đạo, sự tổ thành thiên cung, đến cả cấu tạo nguyên thần, hết thảy mọi thứ có thể nhìn thấy những bí mật của đối phương. Hiểu rõ bí mật của đối phương, tất có thể phá giải đại đạo thần thông của đối phương, kế đó là giết chết đối phương. Hạo Thiên Tôn có thể có được địa vị như ngày hôm nay, thực sự không phải là dựa vào thân phận con riêng của Thiên Đế Thái Sơ. Gã cũng có nét độc đáo riêng của mình. Nhưng muốn một chiêu giết chết ta, dù cho là người có lực lượng cường đại giống như người thành đạo, thì cũng không thể làm được đâu. Tần Mục rút kiếm đâm về phía trước. Ở bên trong vạn đạo thiên luân, cái bóng của Tần Mục đột nhiên tan rã. Điều này đại biểu cho việc Hạo Thiên Tôn đã thông qua vạn đạo thiên luân khám phá thảy mọi huyền bí của Tần Mục. Một chiêu này có thể triệt để tiêu diệt Tần Mục. Oanh một tiếng, ở chính giữa dòng sông hỗn độn thứ 14, có một cỗ chấn động kinh khủng bộc phát, xoáy lên một cỗ hỗn độn sóng khí gào thét xoay tròn, giống như là hỗn độn vòi rồng vậy. Vòi rồng lập tức di chuyển, sóng khí quét ngang bốn phương tám hướng. Sau một lúc lâu, vòi rồng quét đến chỗ tám người Hạo Thiên Tôn trên đống di tích Ngọc Kinh Thành. Cuồng phong gào thét thổi tung quần áo trên thân của Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn đang đứng trên đạo thụ. Hiệu Thiên Tôn xoay người lại, trên mặt bày ra dáng vẻ tươi cười, thản nhiên nói: Hạo Nhi, người đã đánh chết tâm ma của mình rồi sao? Đối diện với câu hỏi của Hiểu Thiên Tôn, sắc mặt Hạo Thiên Tôn chợt biến, cười lạnh. Hắn không chết, chỉ chạy ra ngoài thôi, nhưng hắn không thể sống lâu được. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười nói: Trong cơ thể hắn có 5 loại đại đạo, người xem không hiểu có đúng không? 5 loại đại đạo này, đầu tiên là Thái Dịch, thứ hai là Thái Sơ, thứ ba là Thái Thủy, thứ tư là Thái Tố, thứ năm là Thái Cực. Cũng bởi vì ngươi xem không hiểu, vậy nên mới không thể giết chết hắn. Mà ta chính là Thái Sơ. Khí tức của y điên cuồng tăng vọt, sau đầu từng tòa thiên cung hiện hiện, tạo thành một tòa đại thiên đình gồm 36 thiên cung và 47 bảo điện. Ngươi không nhìn ra thì có phụ thần ngươi. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười nói: Với tư cách là con của ta, ngươi chính là người xuất chúng nhất. Ta thừa nhận, lúc trước ta đã khinh thường ngươi rồi. Hạo Thiên Tôn chợt nổ nụ cười, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi tắn tới mức có chút cứng đờ. Ở sau lưng hắn, Thái Tố thần nữ cùng với chí bảo của nàng bắt đầu biến hóa, liên tục biến chuyển thành vạn đạo thiên luân. Ngươi không chỉ khinh thường ta trong quá khứ, mà hiện tại ngươi cũng khinh thường ta. Lúc trước, một kích kia là thần thông của Hạo Thiên Tôn, mà hiện tại diễn biến thành vạn đạo thiên luân chính là Thái Tố và chí bảo của nàng. Đó là chí bảo đấy, là chí bảo ra đời ở bên trong Thái Tố chỉ nón. Phụ thần, chí bảo của ngươi đã bị Thái Đế chấn áp trong tầng hư không cuối cùng. Không có chí bảo, ngươi không có người giúp đỡ, ngươi chỉ có thể nhận lấy cái chết thôi. Hạo Thiên Tôn đưa tay bắt lấy vạn đạo thiên luân, phi thân lên trời. Ở trên dòng sông hỗn độn thứ 13, Chân Tần Mục đạp lên chiếc thuyền nhỏ do quải trượng của Thái Dịch biến thành. Tay hắn thì bám lên thế giới thụ, cả người hắn rách tung tóe, hít hà từng hơi thở hồn hển. Bên trong từng hơi thở hồn hển thổi ra ngoài có trộn lẫn một chút máu. Thần thông nhập đạo tầng thứ 30 của Hạo Thiên Tôn quả thực lợi hại vô cùng, nhưng ở bên trong ảnh chiếu trong vòng thiên luân cuối cùng của gã, hắn đã phát hiện ra vạn đạo thiên luân cũng không thể phân tích ra ngũ đại mạch khoáng chuyên trong tổ đình của mình, vậy nên mới phát hiện đường sống. Một kích cuối cùng của hắn đã thúc giục ngũ đại mạch khoáng trong tổ đình, cưỡng ép kích phát tất cả lực lượng ẩn chứa bên trong 5 tòa mạch khoáng kia. Trong một khoảnh khắc quan trọng, thậm chí ngay cả lực lượng bên trong Thái Dịch mạch khoáng cũng bị hắn rút ra. Rốt cuộc Tần Mục cũng có thể ngăn cản một chiêu này, không bị Hạo Thiên Tôn giết chết. Sau khi thành đạo quả thực là mạnh mẽ vô cùng, ta không thể địch lại. Hắn phù phù một tiếng, ngã xuống, tùy ý để thuyền nhỏ trôi trên dòng nước. Qua không biết bao lâu, Tần Mục mới khôi phục lại một chút sức lực. Đột nhiên từ bên trong dòng sông nổi lên sóng to gió lớn. Đó là ảnh hưởng phát ra từ trận chiến của Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn. Nó đã lan đến tận cùng nơi này, bất cứ lúc nào thuyền nhỏ cũng có thể bị lật. Tần Mục cưỡng ép đứng dậy, điều khiển thuyền nhỏ chạy nhanh đến bờ bên kia. Bên trong hỗn độn bao la mờ mịt, hắn mở mi tâm thụ nhãn ra, quan sát diễn biến vũ trụ trong dòng sông hỗn độn thứ 13, tìm kiếm con đường. Sau hơn 10 ngày, rốt cục hắn cũng tìm được bờ bên kia. Ngẩng đầu nhìn lại thì trước mắt lại xuất hiện một dòng sông hỗn độn khác. Chỉ còn 2 dòng sông hỗn độn nữa thôi. Hắn có thời gian nghỉ ngơi nên thương thế trên người đã đỡ hơn rất nhiều. Sau đó thì tiếp tục leo lên thuyền nhỏ, tiếp tục đi về phía trước. Còn về kết quả trận chiến giữa Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn thì hắn gần như không quan tâm tới. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, chính là tìm được Di La Cung, đi gặp chủ nhân Di La Cung, hỏi hắn ta những điều về Ngọc Kinh Thành. Nếu như có thể sống sót trở về, vậy thì hắn còn cần phải ở lại trên dòng hỗn độn của vũ trụ thứ tư một đoạn thời gian để tìm kiếm tung tích của Thái Dịch. Một ngày lại nối tiếp một ngày trôi qua, Tần Mục một mình điều khiển thuyền nhỏ đi về phía trước. Thương thế của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Hắn có giao trì cảnh giới nguyên vẹn, giao trì có thể sinh ra hồng mông nguyên dịch thể, rất có ích trong việc chữa trị thương thế thân thể và nguyên thần. Cuối cùng hắn cũng đến được dòng sông hỗn độn cuối cùng rồi. Vượt qua sông lớn hẳn là Di La Cung. Lúc này một nhánh đạo thụ cũng nhẹ nhàng dừng lại, rốt cuộc cũng đã đến được bờ bên kia của dòng sông hỗn độn cuối cùng. Ở trên cọc gỗ, một bà lão bước xuống, dáng người bà ta đã còng xuống, mặt gần như đã sắp chạm tới đất rồi. Nàng chính là Tường Thiên Phi, rốt cuộc cũng đã vượt qua 100.000 cay đắng chạy tới nơi này. Nàng run rẩy dùng cọc gỗ làm gậy, tập tễnh bước đi, khó khăn bước vào Di La Cung. Thái đế! Sau lưng nàng đột nhiên vang lên một tiếng gọi. Tường Thiên Phi cố gắng quay đầu lại, đột nhiên thân thể hơi run rẩy, bàn tay không tự chủ được mà siết chặt lại. Tường Thiên Phi nỗ lực ngẩng đầu, mắt nàng rất mờ, chỉ nhìn mơ hồ thấy được gương mặt của Tần Mục. Mục Thiên Tôn! Tường Thiên Phi dãy dụa một cái, ý định vung hai thanh Trảm Thần Huyền Đao lên chém giết Tần Mục. Nhưng mà hiện tại, nàng gần như là không thể xách nổi hai thanh Trảm Thần Huyền Đao kia nữa rồi. Mà hai thanh thần đao kia cũng giống như đã bị mất hết tất cả thần lực, vô lực rơi xuống. Tần Mục đẩy hai bàn tay khô gầy của nàng ra, lấy hai thanh thần đao xuống, sau đó đỡ lấy Tường Thiên Phi tiến về phía bờ sông. Tường Thiên Phi cố gắng dãy dụa, xé rách cổ áo quán, giọng nói khàn khàn vang lên. Thả ta ra, ta muốn đi gặp chủ nhân Di La Cung. Người không thể giết chết ta, Mục Thiên Tôn. Ta chính là khách của chủ nhân Di La Cung. Xin lỗi, Thái đế. Tần Mục đặt nàng ở bên dòng sông hỗn độn, để cho hai tay nàng tùy ý xách cổ áo và cào cấu gương mặt mình. Hắn chuyên chú nhìn nàng dần dần hóa thành bột mịn ở bên trong kiếp nạn tan vỡ, lẩm bẩm nói: Ta phải giết người, phải giết người. Hiện tại không giết người, thiết nghĩ ta không cách nào chắc chắn có thể cứu thoát được Lăng Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn đã sắp thành đạo rồi, ta không thể đợi thêm nữa, nhất định phải cứu Lăng Thiên Tôn. Đừng vùng vẫy. Hắn nhẹ nhàng nhấn chìm Tường Thiên Phi vào trong dòng sông. Vốn dĩ lúc đầu ta định cho ngươi chết một cách tôn nghiêm. Tần Mục đứng dậy, nét mặt hờ hững nói: Chết ở trong trận quyết chiến với ta, ngươi sẽ chết như là một vị thiên tôn. Nhưng mà ta lại không muốn bỏ qua cơ hội lần này, càng không thể không bắt lấy cơ hội cứu Lăng Thiên Tôn. Thái đế, truyền thế thần tiếp theo của ngươi, ta sẽ cho ngươi tư cách thái đế, đường đường chính chính chết trong tay ta. Bên cạnh hắn đột nhiên vang lên một giọng nói của một cô nương: Mục Thiên Tôn, người luôn là một kẻ nói dối, giả mù sa mưa vậy sao? Tần Mục xoay người lại, nhìn tiểu cô nương ở bên trong miếng đạo quả đang trôi lơ lửng trên không trung, mỉm cười nói: Có lẽ thực sự là dối trá, nhưng lúc đó chẳng phải đã nhìn thấy ta đến sao? Nhưng cũng không nhắc nhở Tường Thiên Phi, cũng không ra tay cứu nàng. Nếu như nói ta dối trá, thì ngươi cũng chính là một loại người cùng với ta. Hắn lấy Trảm Thần Đài ra, để hai thanh Trảm Thần Huyền Đao lên, ân cần đặt ở bên trong Trảm Thần Đài. Hai thanh thần đao này rơi vào trong tay hắn, tuy rằng sẽ không bị khí tức đại kiếp tàn vỡ xâm nhập, nhưng mà cũng không cách nào có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cần phải mượn nhờ sự nuôi dưỡng của Trảm Thần Đài mới có thể chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Điều cô nương ở bên trong đạo quả lại nói: Thứ nhất, dẫn nàng đến đây là chủ ý của mình ta, thực sự không phải là chủ nhân Di La Cung. Bởi vì tính mạng của nàng cũng không quan trọng như những tưởng tượng của các ngươi và nàng. Nếu nàng quả thực quan trọng như vậy, thì đừng nói là Mục Thiên Tôn, thậm chí cho dù là tất cả cường giả cường đại nhất trong vũ trụ này liên thủ lại cũng không cách nào có thể giết chết được nàng. Thứ hai, nàng ta dừng lại một chút lại nói tiếp: Trước mắt thực lực của ta hao tổn quá nhiều, một đường bảo vệ nàng đến đây, thực lực của ta không phải là đối thủ của Mục Thiên Tôn nữa. Bởi vậy, nghĩ cho tính mạng của mình, ta sẽ không liều chết với hiểm nguy để cứu nàng. Tần Mục dương mắt dò xét cung khuyết lồng lộng phía trước, chỉ thấy Di La Cung trắng lệ phi phàm đã xuất hiện trước mắt hắn. Nói về Di La Cung là nói về Ngọc Kinh Thành, nhưng nơi này cũng không phải là Ngọc Kinh Thành của Tổ Đình, mà còn là Ngọc Kinh Thành của những vũ trụ đã qua. Nhưng mà Di La Cung cũng có thể xem như là một mảnh cung khuyết đặc biệt, với tư cách là nơi cư trú của chủ nhân Di La Cung. Tần Mục hơi ngẩn ra, ánh mắt hắn không tự chủ được mà bị một tòa bảo điện hấp dẫn. Đó là Lăng Tiêu Bảo Điện. So với Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên Đình thì tòa bảo điện này càng thêm hùng vĩ, tráng lệ. Từ phía xa nhìn lại, chẳng khác gì là nền móng của vạn đạo. Xung quanh nó, đạo quang mờ mịt, giống như vô số đóa sen nâng tòa bảo điện này lên, khiến nó không cách nào bị hỗn độn nhấn chìm, cũng không bị hỗn độn thôn phệ. Tần Mục thấy tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này đã lập tức hiểu rõ vì sao Thiên Đình lại lấy Lăng Tiêu Bảo Điện đại diện cho trung tâm quyền lực, vì sao thần ma lại dùng tòa cung điện này để luyện hai cảnh giới Lăng Tiêu và Đế Tọa. Có lẽ lúc bọn người Thái Đế, Thái Sơ xâm nhập vào bên trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình đã nhìn thấy tòa bảo điện này, làm sao bọn hắn lại đến đây được? Tần Mục đưa mắt nhìn lại mọi nơi, 16 dòng sông hỗn độn đã chặn bước đi của đám người Thái Đế. Theo lý mà nói thì bọn họ không thể nào vượt qua được những dòng sông hỗn độn này. Trong quá khứ có rất nhiều bí mật chưa thể khám phá, giống như sương mù đang bủa vây phía trước hắn vậy, khiến cho hắn không cách nào có thể phân biệt được. Đúng rồi, chủ nhân Di La Cung cần Thái Đế đến đây để truyền thụ kết cấu của Ngọc Kinh Thành ra ngoài. Hoàn thành Ngọc Kinh cạm bẫy, hẳn là đã từng có người thành đạo tiền sử dẫn Thái Đế tới đây để hắn nhìn thấy Lăng Tiêu Bảo Điện. Hắn vừa nghĩ tới đây thì tiểu cô nương ở trong đạo quả lại lên tiếng nói: Mục Thiên Tôn, xin mời. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tiến thẳng về phía trước. Hắn dò xét xung quanh, có chút hờ hững hỏi: Xin hỏi tỷ tỷ xưng hô như thế nào vậy? Tiểu cô nương ở trong đạo quả cười lại nói: Tỷ tỷ. Mục Thiên Tôn xảo ngôn lạnh sắc, không hổ là Mục Thiên Tôn. Tần Mục dừng bước nhìn về phía nàng, cười mà như không cười, nói: Ngươi đã từng gặp ta? Đạo quả tiếp tục lăn về phía trước, cũng không trả lời hắn. Tần Mục đuổi kịp nàng, tiếp tục dò hỏi: Ngươi là người thành đạo đã lên bờ, nhưng vì một thân tu vi đã bị hủy nên không cách nào rời khỏi Ngọc Kinh Thành, mà ta cũng là lần đầu tiên tới đây. Điều này nói rõ trước đây ta và ngươi chưa từng gặp qua. Nhưng mà tỷ tỷ, trong lời nói của ngươi giống như có vẻ nhận ra ta. Chuyện này thực là kỳ quái. Chẳng lẽ trong tương lai ta quay về vũ trụ trong quá khứ đã từng chạm mắt ngươi? Sắc mặt tiểu cô nương trong đạo quả kia đối với hắn thực sự không tốt. Nàng lạnh lùng nói: Mục Thiên Tôn, đừng nên suy nghĩ bậy bạ nữa. Tần Mục thấy nàng không trả lời thì không có ý định hỏi thêm nữa. Hắn hào hứng bừng bừng, hết nhìn đông đến nhìn tây, cười cười nói: Thái Dịch đã từng nói, chờ sau khi ta thành đạo sẽ đưa ta về vũ trụ quá khứ để ta chặn đánh các ngươi, không cho các ngươi lên bờ. Chẳng lẽ tương lai ta sẽ thành đạo thật sao? Tiểu cô nương trong đạo quả trừng mắt lên. Tần Mục chợt dừng chân, hắn thấy được bên bờ hỗn độn hải có một chiếc kim thuyền đang lơ lửng trôi. Chiếc kim thuyền kia lớn vô cùng, được cắm neo ở hai bên bờ, chỉ là hiện tại nó đã rách nát không chịu nổi, cột buồm bị bẻ gãy, buồm thì biến thành tổ ong. Nhưng dù là vậy thì chiếc kim thuyền kia cũng chưa bị đại kiếp phá diệt ăn mòn hoàn toàn. Đó là thuyền gì vậy? Tần Mục hiếu kỳ hỏi. Điều cô nương trong đạo quả tức giận nói: Đó là độ thế kim thuyền, nghe nói là chủ nhân Di La Cung chế tạo để độ thế nhân qua hỗn độn trường hà đấy. Sau đó thì sao? Tần Mục càng hiếu kỳ hơn. Ngài đã đưa sinh linh vũ trụ vào bên trong kim thuyền, vượt qua đại nạn tàn vỡ, ý định tiến vào vũ trụ tương lai. Đạo quả tiếp tục lăn về phía trước, không mặn không nhạt mà nói: Đợi đến khi kim thuyền đến được vũ trụ tương lai rồi, chủ nhân Di La Cung mới phát hiện bên trong thuyền không có một bóng người, chỉ còn lại có một mình ngài. Trong lúc thuyền vượt qua đại nạn, tất cả sinh linh vũ trụ kia đã đều chết hết, hóa thành hỗn độn. Ngài liền lãng quên chiếc thuyền này. Trong lời nói của nàng ta chẳng ẩn chứa bất kỳ cảm xúc nào, nhưng rồi Tần Mục lại có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tận thế kia. Sau một lúc lâu, hắn mới hoàn toàn thoát khỏi cảm giác bi thương đó. Hắn dừng lại trước một tòa đại điện, ngẩng đầu nhìn lên, không quên khen ngợi: Thực là một tòa bảo điện tốt. Tòa bảo điện này tên là gì vậy? Tòa bảo điện này rất nguy nga, ẩn chứa một loại đạo khí tức không hề thua kém Lăng Tiêu Bảo Điện. Tiến đến trước điện, Tần Mục nhìn thấy bản thân mình thực nhỏ bé, không có ý nghĩa gì. Nơi này là Thái Thượng Ngọc Thanh Điện. Điều cô nương trong đạo quả đã có chút thiếu kiên nhẫn, lên tiếng thúc giục: Đi mau, không phải là ngươi muốn gặp chủ nhân Di La Cung sao? Tần Mục nhìn quanh đạo điện hỏi: Có thể vào không? Tiểu cô nương trong đạo quả cười lạnh: Nếu như ngươi không sợ chết thì cứ vào. Điện này là có chủ nhân đấy. Chủ nhân Thái Thượng Điện cũng không dễ nói chuyện như chủ nhân Di La Cung. Hơn nữa, ngươi còn chưa thành đạo, tiến vào điện chính là muốn chết. Tòa đại điện này là thiên khung, dùng đại la thiên để luyện chế thành đấy. Bên trong điện có đạo thụ và đạo quả của chủ nhân Thái Thượng Điện. Tần Mục phát hoàng, vội vàng bỏ đi suy nghĩ, tiến vào đại điện gặp Thái Thượng Điện chủ, nhanh chóng xả bước chân đuổi theo tiểu cô nương kia hỏi: Vậy thì Lăng Tiêu Bảo Điện là đại điện của ai? Chẳng lẽ cũng dùng đại la thiên luyện chế thành? Cô gái bên trong đạo quả lại nói: Đây là điều hiển nhiên. Có thể định cư ở bên trong Di La Cung đều là những nhân vật phi phạm. Nếu như Lăng Tiêu Bảo Điện không phải được luyện chế từ Đại La Thiên, vậy thì các ngươi làm sao có thể tu thành Lăng Tiêu cảnh giới? Chính là bắt chước quá trình leo lên Đại La Thiên đấy. Từ Lăng Tiêu Bảo Điện leo lên bảo tọa tương đương với việc tiến vào Đại La Thiên, là quá trình từng bước thăng chức trong Đại La Thiên. Nội tâm Tần Mục thoáng nhúc nhích, trong lòng lại càng thêm hiếu kỳ về Lăng Tiêu Bảo Điện. Hắn chỉ hận không thể lập tức nhờ vào xem bố trí ở bên trong. Nhưng mà ở bên trong Di La Cung, ngoại trừ Lăng Tiêu Bảo Điện và Thái Thượng Điện ra, thì còn có rất nhiều tòa bảo điện khác. Thiết nghĩ tòa nào cũng đều có chỗ hữu dụng riêng. Nếu như có thể biến các tòa bảo điện thành Lăng Tiêu cảnh giới, vậy thì có phải sẽ tu luyện đến một cảnh giới cực cao? Tần Mục lại hỏi. Tiểu cô nương trong đạo quả trả lời. Đương nhiên là có thể, nhưng mà chủ nhân của Lăng Tiêu Bảo Điện là Tam Công Tử, thực lực quán rất mạnh. Tu luyện bảo điện quán sẽ giúp thực lực cùng các người tăng lên rất nhiều. Tần Mục nhíu mày. Chủ nhân của Lăng Tiêu Bảo Điện là Tam Công Tử. Lúc trước khi hắn đồng tâm hiệp lực với Tường Thiên Phi, đã từng gặp một vị Tứ Công Tử. Chẳng lẽ người thành đạo ở chỗ này đều dùng từ Công Tử để gọi hay sao? Đã có Tam Công Tử, Tứ Công Tử, vậy thì liệu còn có Nhị Công Tử, Ngũ Công Tử hay không? Vậy thì bọn hắn có thân phận gì? Chẳng lẽ là con trai của chủ nhân Di La Cung? Lúc hắn gặp được Tứ Công Tử thì đối phương đang trên dòng sông Hỗn Độn thứ bảy. Nhìn hắn ta thì không có bất kỳ tổn hao gì, giống như đang chờ đợi cơ duyên để lên bờ vậy, nhưng lại muốn báo thù thái sĩ. Nhưng bởi vì bọn người Tần Mục là khách của chủ nhân Di La Cung, nên Tứ Công Tử mới buông tha cho bọn hắn. Tiểu nữ tử trong đạo quả kia đứng trước một tòa đại điện cổ xưa, trong miệng phát ra từng tràng đạo ngữ, nói chuyện với phía trong điện. Qua hồi lâu, bên trong đại điện chợt truyền ra thanh âm khanh khách. Cánh cửa vô cùng cũ kỹ mở ra, khí tức cũ kỹ lập tức phả vào mặt bọn hắn. Cùng lúc đó, hồng mông nguyên khí từ bên trong tòa điện tràn ra ngoài, làm cho người ta phấn chấn vô cùng. Tựa hồ như khí tức tử vong và lụi tàn mà đại kiếp hủy diệt mang đến cũng đã biến mất. Hồng mông nguyên khí. Tần Mục nuốt từng ngụm nước bọt, da đầu khẽ run lên. Quả nhiên là như dự đoán của ta, đây là một vị thái dịch, là thái dịch cổ vũ trụ thứ nhất. Từ khí mở mịt, từ quang như nước chấn động, làm cho hắn không cách nào có thể nhìn rõ trong điện rốt cuộc có thứ gì. Tiểu cô nương bên trong đạo quả đột nhiên nói. Chủ nhân Di La Cung mời người tới gặp hắn. Đi đi, Mục Công Tử. Tần Mục tâm thần đại chấn, quay đầu nhìn nàng. Sau một lúc lâu, hắn khẽ nói. Ta là công tử thứ mấy? Tiểu cô nương trong đạo quả kia gương mặt không chút biểu cảm đáp. Thất công tử. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, kiên trì tiến vào trong hồng mông nguyên khí, biến mất giữa một mảnh tử quang. Cánh cửa của đại điện cũng kéo kẹt đóng lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tòa đại điện này giống như là mặt đất, hắn như đang hành tàu trên một mảnh hư không. Tần Mục đảo mắt dò xét mọi nơi, chỉ có thể nhìn thấy một màn tử quang. Có chỗ thì sáng ngời, nhưng cũng có chỗ lại ảm đạm vô cùng. Những hào quang kia liên tục lưu động, hắn không nhìn ra được rốt cuộc trong tia sáng kia phát ra từ đâu. Dù cho hắn đã mở mi tâm thụ nhãn ra, thì cũng không cách nào quan sát được bên trong đại điện này có thứ gì. Rời đi thật lâu, rốt cuộc Tần Mục cũng loáng thoáng nhìn thấy phía trước có một dáng người cao ngạo đang ngồi ở trong đó. Bất kể hắn tiến về phía trước thêm bao nhiêu dặm, thì khoảng cách giữa hắn với dáng người cao ngạo kia cũng chẳng mảy may được rút ngắn lại. Tần Mục dừng bước lại, không người chào, rồi nói. Hậu học mạt tiến, Tần Mục, Mục Thiên Tôn, vũ trụ thứ 17, bái kiến chủ nhân Di La Cung. Hắn dùng đạo ngữ để trao đổi với nhân vật cổ xưa. Nếu như đổi lại bằng những ngôn ngữ khác, giống như thần thức, hay là cái gì đại loại, thì trong lời nói dễ dàng xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt không đáng có. Mục Thiên Tôn. Dáng người cao lớn kia rốt cục cũng lên tiếng, tiếng nói vô cùng hùng hồn vang vọng khắp mảnh đất bao la, chấn động từng hồi. Người tới gặp ta là muốn hỏi Ngọc Kinh cạm bẫy? Tần Mục khẽ khom người. Đúng vậy, Ngọc Kinh không phải là cạm bẫy. Giọng nói của chủ nhân Di La Cung lại vang lên. Đó là con đường tắt giúp các ngươi thành đạo. Tần Mục nhớn nhớn mày, cười cười nói. Như vậy, vì sao đạo huynh muốn biến tổ đình thành tế đàn, huyết đế chúng ta để giúp các ngươi hàng lâm. Bố trí tế đàn huyết đế thực sự không phải ta. Chủ nhân Di La Cung lại lên tiếng lần nữa. Là một người hoàn toàn khác, ngươi không nên đề phòng ta. Có lẽ ngươi nên đề phòng Thái Dịch mới đúng. Ngươi nhìn thấy Thái Dịch, cho rằng đó là Thái Dịch, nhưng thực sự không phải là Thái Dịch thật đâu. Tần Mục nhíu mày. Bởi vì Thái Dịch thực sự lúc còn chưa sinh ra đã chết rồi. Giọng nói của chủ nhân Di La Cung tiếp tục ầm ầm chấn động. Người thành đạo đầu tiên bỏ lên bờ đã xâm nhập vào bên trong hỗn độn trì noãn, diệt trừ Thái Dịch. Hắn ta dùng hỗn độn búa chặt đứt thế giới thụ, để cho những người thành đạo khác không cách nào có thể đến được đây. Di La Cung đột nhiên trở nên trầm mặc. Tần Mục lặng lặng đứng ở nơi đó, qua thật lâu cũng không hề lên tiếng. Mà chủ nhân của Di La Cung cũng không nói hết câu, giống như đang đợi hắn tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ vậy. Đột nhiên Tần Mục cười lớn, tiếng cười quán vang dội bên trong Di La Cung. Qua hồi lâu, tiếng cười quán mới dần dần im bặt. Đạo huynh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Hắn điều chỉnh sắc mặt, trở nên nghiêm nghị nói. Ngươi có chứng cứ gì để chứng minh Thái Dịch không phải là Thái Dịch thật không? Nếu như hắn không phải là Thái Dịch chân chính, vậy thì hắn cần gì phải mạo hiểm đến đây tìm ngươi? Hắn cần gì để lại ý đồ địa lý còn bảo ta men theo ý đồ để cứu hắn? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta đến đây để gặp ngươi, thân phận của hắn sẽ bị ngươi vạch trần sao? Nếu như hắn là người thành đạo lên bờ, vậy thì hắn cần gì phải ngăn cản những người thành đạo khác lên bờ? Hắn hà tất phải chặt đất thế giới thụ, lại còn tọa chấn ở nơi đó hơn 10 tỷ năm. Lúc này chủ nhân Di La Cung lại lên tiếng. Hắn ta ung dung nói. Ta cần phải lừa gạt ngươi sao? Mục Thiên Tôn, nếu như ta có ác ý thì cũng không cần lừa ngươi. Thái Dịch đã bị ta đánh rơi vào vũ trụ thứ tư, ngươi có thể còn mạnh hơn hắn được sao? Tần Mục mím chặt môi, bờ môi khẽ mấp máy nhưng cũng không nói gì thêm. So với Thái Dịch thì hắn quả thực giỏi yếu. Chủ nhân Di La Cung hoàn toàn không cần lừa gạt hắn. Nếu như có ác ý thì cứ trực tiếp diệt trừ hắn là được. Người muốn có chứng cứ, vậy thì cứ tiến vào khoáng khu bên trong thế giới thụ để tìm kiếm đi. Người thành đạo lợi dụng thế giới thụ để nhập cư trái phép, đã để lại một đường hầm. Người có thể ở bên ngoài tán thế giới thụ để tìm đường hầm mà hắn đã thông qua để lên bờ. Chủ nhân Di La Cung không nhanh không chậm nói tiếp. Về phần hắn mạo hiểm đến gặp ta, đó là bởi vì Di La Cung xuất hiện làm cho hắn ý thức được mối nguy hiểm khi thân phận của hắn bị bại lộ. Vì vậy dù thế nào thì hắn cũng muốn trở lại nơi này. Mục đích của hắn chỉ có một, chính là để cho ngươi không dám tới đây. Tần Mục giật mình nói. Nhưng ta đã tới. Ngay cả người thành đạo như hắn thì cũng phải bại ở chỗ này. Nếu đổi lại là người khác khẳng định là không dám tìm kiếm đến cùng. Hắn để lại ý đồ cho ngươi, bảo ngươi men theo ý đồ để cứu hắn. Nếu như là những người khác, nhất định sẽ tìm tòi bốn phía, tìm kiếm dấu hiệu vị trí ý đồ. Nhưng mà ngươi thì khác. Chủ nhân Di La Cung tiếp tục nói. Ngươi là một người khiến hắn không thể nhìn thấu. Hắn không thể ngờ được ngươi lại dám đến đây. Thực sự không thể tưởng tượng được ngươi đã đến đây thực. Hơn nữa còn vượt qua đủ loại nguy hiểm tiến đến chỗ của ta, vạch trần thân phận của hắn. Hắn thực không ngờ được lá gan của ngươi lại lớn tới như vậy. Tần Mục suy nghĩ một chút, chậm rãi suy ngẫm lại logic. Thực sự thì hoàn toàn có khả năng như lời nói của chủ nhân Di La Cung. Hắn đi thẳng về phía trước, ý định xuyên qua một đám hồng mông nguyên khí dày đặc, tiếp cận chủ nhân Di La Cung. Hắn muốn nhìn thấy cái người trốn sau màn tử khí kia. Nhưng dù hắn đi bao lâu thì khoảng cách giữa hai người vẫn rất xa. Hắn vẫn không thể nào tiếp cận được dáng người ở trong tử quang kia. Luận về thần thông thì tất cả vũ trụ này, bao gồm cả 10 vị thiên tôn, thì không một ai tinh diệu thần thông bằng hắn. Nhưng mà thần thông chủ nhân Di La Cung sử dụng là gì thì hắn không thể nhìn ra được. Về phần hắn ngăn cản những người thành đạo khác lên bờ thì càng dễ hiểu hơn. Hắn đã từng nhìn thấy vũ trụ phá diệt, hắn không muốn vũ trụ này dẫm lên vết xe đổ kia. Mà số lượng người thành đạo càng nhiều thì vũ trụ tan vỡ sẽ càng nhanh. Hắn không chỉ ngăn cản những người thành đạo khác lên bờ, mà còn muốn ngăn cản những người khác thành đạo. Chủ nhân Di La Cung lại nói, cho đến hiện tại vũ trụ các người đã tồn tại được 61 tỷ năm. Thời gian dài như vậy, ngoại trừ hắn ra thì cũng chưa có bất kỳ người nào thành đạo. Nếu như hắn thực sự muốn chống cự được người thành đạo tiền sư xâm lấn vậy, thì cũng không cần phải tọa trấn ở thế giới thủ. Hắn chỉ cần tài bồi cho mấy người thành đạo thì sẽ có thể trợ giúp hắn chống lại sự xâm lấn của người thành đạo tiền sử. Nhưng hắn đã làm sao? Tần Mục cố gắng tiến về phía trước, trầm mặc lại rồi lắc đầu trả lời: không hề. Hắn không nhịn được mà mở miệng giải thích cho Thái Dịch. Thái Dịch bàng quang, siêu nhiên thế ngoại, là một người thành đạo, hắn sẽ không can thiệp vào chuyện thế sự. Hắn chỉ đứng ở phương diện một người ngoài để quan sát mà thôi. Nhìn thế sự phát triển, hoàng triều thay đổi. Thật vậy không? Chủ nhân Di La Cung dò hỏi. Hắn thực sự không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì. Vậy thì tạo vật chủ nhất tộc làm sao lại bị diệt sạch? Ngươi làm thế nào trở thành chúa tể của thế giới thụ vậy? Mi tâm thụ nhãn của ngươi tại sao có thể khám phá được hỗn độn được? Tần Mục lại tiếp tục trầm mặc. Nếu như nhìn từ góc độ này thì quả thực Thái Dịch đã nhúng tay vào chuyện thế sự, cũng không hẳn là siêu nhiên. Thái Dịch đã khiến cho cổ thần thời đại thái cổ hiểu nhầm đại đạo là phải diệt trừ tạo vật chủ nhất tộc. Bởi vậy Thái Sơ Thiên Đế mới khởi phát chiến tranh với tạo vật chủ nhất tộc, dẫn đến chuyện tạo vật chủ nhất tộc bị diệt sạch. Một chủng tộc đã từng huy hoàng vô cùng, cuối cùng chỉ còn sót lại một ít người kéo chút hơi tàn trốn đến Thái Hư. Tần Mục thành công cứu sống thế giới thủ cũng là nhờ vào một thùng đạo lộ của Thái Dịch. Hơn nữa Thái Dịch còn cấp cho hắn một chiếc hỗn độn búa để đi chặt cây. Mi tâm thụ nhãn của hắn cũng dựa vào vỏ trứng của Thái Dịch cùng với một giọt đạo lộ. Chủ nhân Di La Cung lại nói, hắn không để ngũ thái vũ trụ các người thuận lợi xuất thế. Nếu như để cho Thái Sơ, Thái Tố, Thái Thủy và Thái Cực thuận lợi xuất thế, vậy thì chuyện đó sẽ ra sao? Vũ trụ các người sẽ ít nhất 5 người thành đạo che chở cho vũ trụ càn khôn của các người, để cho người thành đạo tiền sử vĩnh viễn không thể hàng lâm. Nhưng hắn đã làm sao? Hắn không hề. Thái Sơ đã chết, Thái Thủy không cách nào chào đời, Thái Tố thì đã bị tế luyện thành bảo vật, Thái Cực thì trốn đầu núp tây. Vốn dĩ tiên thiên tứ thái là người có hy vọng thành đạo cao nhất, nhưng không một ai có thể thành đạo. Thái Dịch giữ gìn thế giới thụ thực kỳ là hắn đang muốn giữ tính mạng của mình đấy. Hắn thản nhiên nói, những người càng nhìn đại công vô tư thì càng là người có tâm tư rất nặng. Tần Mục đột nhiên cười ha ha. Chủ nhân Di La Cung cũng không nói gì thêm nữa, lặng lặng chờ đợi tràng cười của hắn kết thúc. Ta không có cách nào phản bác được, nhưng ta sẽ không vì thế mà hoài nghi Thái Dịch. Có lẽ đến cùng ta vẫn chỉ hoài nghi ngươi mà thôi. Tần Mục tiếp tục kiên nhẫn tiến đến chỗ người kia. Giọng nói của hắn vang vọng ở bên trong Di La Cung. Hắn hết sức tự tin nói, đạo huynh, ngươi thoạt nhìn cũng là người đại công vô tư. Dựa theo đạo lý của ngươi thì ngươi cũng là người có tâm tư rất nặng. Chủ nhân Di La Cung trầm mặt một chút, đột nhiên nói, cũng có thể nói là vậy. Vũ trụ lực công bằng, đại nạn ập tới khiến cho mọi sinh linh phải bỏ mạng, người thành đạo cũng không ngoại lệ. Nhưng mà ta thì lại muốn sống, lại muốn cứu người, đây thực sự là tư tâm. Tần Mục tiếp tục đuổi về phía hắn ta, lắc đầu nói, ta nói cũng không phải là chuyện này. Ý của ta là tế đàn tổ đình, toàn bộ tổ đình chính là một huyết đàn tế khổng lồ. Ngươi dám nói là không liên quan tới ngươi? Ngươi một mực bị vây khốn ở nơi này, ngươi cũng là người đang chờ đợi một cơ hội để lên bờ. Bởi vậy người mới bố trí tế đàn huyết tế. Chủ nhân Di La Cung trầm mặc lần nữa. Sau một lúc lâu, giọng nói của hắn ta mới lại xuyên qua màn tử khí dày đặc truyền tới chỗ này. Tế đàn tổ đình không liên quan gì tới ta, nhưng nó quả thực liên quan tới Di La Cung. Những năm qua ta đã chứng kiến 16 vũ trụ bị diệt, sự thăng trầm của vô số sinh linh, vô số dã tâm và chấp niệm của biết bao nhiêu thiên tài. Cuối cùng tất cả đều bị đại nạn phá diệt mài mòn thành tro bụi. Ta đã không nghĩ đến chuyện lên bờ, càng không nghĩ đến chuyện cứu người. Nhưng mà không phải ai ở trong Di La Cung cũng có suy nghĩ giống như ta. Tần Mục rất khó nhận thức được cảm ngộ bên trong lời nói của hắn ta, cũng không thể phân biệt được hắn ta là đang nói thật hay là nói dối. Theo lý mà nói, chủ nhân Di La Cung không cần lừa gạt hắn ta, nhưng trong nội tâm của hắn thì quả thực không muốn tin lời nói của chủ nhân Di La Cung. Hắn không muốn tin Thái Dịch đã luôn luôn lừa gạt hắn, luôn luôn lợi dụng hắn. Ta còn nhớ rõ Thái Dịch từng nói với ta, lúc trước khi ta buông tha cho đạo lộ của chính mình, hắn đã hóa thành một giọt nước mắt của ta. Tần Mục lẩm bẩm nói, chuyện này khiến ta xúc động vô cùng, đã rung chuyển tâm tình của ta. nhưng mà nước mắt là thứ rẻ tiền nhất đấy. Chủ nhân Di La Cung nói, nếu như thứ này có thể đả động đến ngươi, như vậy thì ta có thể cho ngươi thêm nhiều giọt nước mắt nữa. Ngươi muốn bao nhiêu nước mắt? Tần Mục cố chấp đi thẳng về phía trước, trầm giọng nói, như vậy thì để cho ta nhìn thấy nước mắt của ngươi đi. Hắn xài chân, đột nhiên từ khí dày đặc phía trước tản ra xung quanh, rốt cục hắn cũng đã bước đến trước mặt chủ nhân Di La Cung rồi. Phía trước hắn là một gốc đạo thụ nguy nga đồ sộ, giống như thế giới thụ vậy, xanh tươi tốt, tựa hồ có thể đứng vững trong 16 kiếp nạn tan vỡ, không bị hạo kiếp nạn vũ trụ tan vỡ ăn mòn phá hủy. Ở trên gốc đạo thụ kia treo lơ lửng 16 đạo quả, mỗi đạo quả triển lộ ra một loại đại đạo bất đồng, đạo âm lượn lờ, đạo quang mờ mịt. Đứng ở gốc thế giới thụ này, Tần Mục cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến, chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Hắn nỗ lực quan sát gốc đạo thụ này thì thấy được một thân thể cao ngạo đang ngồi dưới tàng cây. Người nọ tay kết ấn, ngồi ở chỗ kia với một tư thế rất lạ, tựa hồ chưa bao giờ động đậy. Đó là một bộ xương khô, chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Chân thân chủ nhân Di La Cung chẳng có chút da thịt nào, hắn ta đã không còn thân thể, không có nguyên thần, cũng không có đại đạo khí tức, chỉ một bộ xương khô ngồi ở trong cung. Mộc Thiên Tôn, người muốn nước mắt sao? Miếng đạo quả trên đạo thụ to lớn đắc lư, một giọt đạo lộ trên lá cây nhỏ xuống, rơi vào trong mi tâm Tần Mục. Một giọt nước mắt này đã đủ chưa? Từ bên trong đạo quả lùng lẳng trên đạo thụ, giọng nói của chủ nhân Di La Cung vang lên. Hay là ngươi cần thêm? Tần Mục khẽ nhếch miệng, hắn khó có thể hình dung ra được một màn trước mắt này đã đả kích hắn tới mức nào. Hắn luôn cho rằng chủ nhân Di La Cung đứng sau hết thảy mọi chuyện, là người chỉ đạo cuộc xâm lấn của người thành đạo tiền sử, là người muốn biến tổ đình thành tế đàn, tạo ra ngọc kinh cạm bẫy. Nhưng mà hắn lại không ngờ được chủ nhân Di La Cung đã sớm chết rồi. Hắn ta đã hóa thành đạo, điều tán. Hắn ta chỉ còn lại một bộ xương khô và gốc đạo thụ này. Hắn ta chỉ còn lại đạo quán mà thôi. Có lẽ lúc hắn phát hiện mình vĩnh viễn cũng không thể nào cứu vớt thế nhân thì hắn ta đã chết rồi. Tần Mục nhắm chặt hai mắt, mi tâm thụ nhãn chậm rãi khép kín. Cho tới hiện tại, người cùng hắn đối thoại thực sự không phải là chủ nhân Di La Cung, mà là đạo do chủ nhân Di La Cung biến thành nói chuyện với hắn. Người thành đạo có thể nói dối, nhưng đạo thì tuyệt đối không nói dối. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt ra, xoay người bước ra khỏi điện. Ta không tin. Hắn lẩm bẩm nói, ta tuyệt đối không tin. Hai chân của hắn càng lúc càng mệt mỏi, nhưng vẫn gắng sức bước ra bên ngoài. Ta tuyệt đối không tin Thái Dịch là người thành đạo tiền sử. Đây chỉ là lời nói phiến diện của ngươi. Coi như hắn có là người thành đạo tiền sử thì đã sao? Dù sao thì hắn vẫn luôn che chở cho vũ trụ càn khôn này. Dù sao hắn cũng là người tốt. Hắn giống như một gốc thế giới thụ, luôn khiến cho bầu trời của vũ trụ này xanh tươi. Hắn đi đến trước cửa điện Di La Cung, đột nhiên hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi bệt ở trên mặt đất, ánh mắt vô thần, lẩm bẩm nói. Hắn chính là bầu trời của vũ trụ này. Ta muốn đích thân đến gặp hắn để hỏi hắn. Hắn dãy dụa đứng dậy, viện cửa điện, ý định đẩy cửa ra. Kẽo kẹt. Cánh cổng Di La Cung chậm rãi mở ra, để lộ ra một khe hở. Người sai rồi. Từ phía sau hắn, giọng nói của chủ nhân Di La Cung vọng tới. Khởi động vũ trụ của các ngươi chưa bao giờ là Thái Dịch. Mục Thiên Tôn, khởi động vũ trụ của các ngươi trước đó là Thái Đế, về sau là Thái Sơ, sau nữa là 10 vị Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, là Xích Hoàng, Minh Hoàng, Thượng Hoàng, là Khai Hoàng, Duyên Phong Đế, Duyên Tú Đế, Mục Thiên Tôn chính là các ngươi. Chưa từng có người nào giúp các ngươi mở ra bầu trời cho các ngươi hết. Tần Mục lảo đảo bước ra khỏi Di La Cung, cánh cửa sau lưng hắn ầm ầm khép kín. Các bạn vừa nghe xong tập số 370 của bộ truyện Hắc Tề Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.